Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, phần 535, một người tuổi lớn lúc sau, có cái hài tử tại bên người, cũng coi như là có thể hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc. Ít nhất đứa nhỏ này như vậy làm ầm ĩ, làm Chu Khải Vinh cũng cảm thấy không như vậy cô đơn. Ba. Kỳ thật ta hôm nay là tưởng nghiêm túc cùng ngươi nói một việc, Chu Trạch Giai mới mặc kệ Chu Khải Vinh cười cái gì cười đâu, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nhà mình thân cha. Hắn quyết định cứu Chu Khải Vinh thoát ly khổ hải, huống chi, Lê Gia Hào người kia đều không xem như khổ hải, quả thực là cái xú thủy mương. Chu Khải Vinh vì người trong nhà ý tưởng, lựa chọn đại dựng, thậm chí đã xuất quỹ. Chính là Lê Gia Hào đâu. Nhân gia chẳng những không xuất quỹ, lại còn có nghe lời cưới vợ sinh con. Như vậy còn chưa tính, có lão bà cùng nữ nhi, còn vẫn luôn lại đây quấy rầy phụ thân. Cái này làm cho Chu Trạch Giai phiền thật sự. Vô luận là Chu Khải Vinh bi kịch vẫn là Lệ Y Huyên bi kịch, kia đều là bởi vì cái này gậy thọc cướp. Nga, chuyện gì nhi a? Nói đi, ta nghe đâu. Bởi vì trước nay không đương quá ba ba, cho nên Chu Khải Vinh đối với nhi tử giáo dục luôn là tương đối bình đẳng. Hiện giờ nhi tử cũng trưởng thành, có cái gì ý tưởng, đối với Chu Khải Vinh tới nói cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chính là ta đã biết người bí mật, người không cần gạt ta, ta đều trưởng thành. Chu Trạch Giai nhìn về phía nhà mình thân cha, không trực tiếp đem đồng tính luyến ái sự tình nói ra, mà là kỳ vọng phụ thân có thể nhà mình nói ra. Chu Khải Vinh trên mặt tươi cười quả nhiên cứng đờ, lúc sau mới có chút khôi phục lại đây, giọng nói có chút khô khốc nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, còn bí mật, ta có thể có cái gì bí mật a? Hắn tay có chút run rẩy, hắn không biết nếu nhi tử đã biết hắn tính hướng lúc sau sẽ là cái gì cảm giác. Hắn chỉ biết, năm đó hắn xuất quỹ thời điểm, hơi kém bị phụ thân cấp đánh chết, nếu không phải mẫu thân ở một bên ngăn đón, chỉ sợ hiện tại đã sớm không hắn, làm một cái đồng tính luyến ái. Chu Khải Vinh biết bọn họ loại người này không phải có bệnh, cũng không phải tội nghiệt, chính là đại xã hội hoàn cảnh chính là như vậy, đồng tính chi gian tình yêu vốn dĩ chính là không bình thường, không bị cho phép. Cũng không bị chúc phúc, thậm chí nếu trong nhà xuất hiện người như vậy, thực dễ dàng ảnh hưởng đến hậu đại. Chu Khải Vinh tuy rằng nói thích nam nhân, chính là hắn không hy vọng nhi tử thích nam nhân. Thậm chí, Chu Khải Vinh có chút sợ hãi Chu Trạch Giai biết hắn thích nam nhân sự tình. Chính là ta vì cái gì sẽ sinh ra, ngươi vì cái gì vẫn luôn không cưới lão bà sự tình. Ta đã biết, ngươi không cần giấu ta. Ta thật sự trưởng thành, ta biết đến sau ngươi trong tưởng tượng càng nhiều, vươn tay qua đi kéo phụ thân tay. Phát hiện phụ thân tay có chút run rẩy, Chu Trạch Giai biết, bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần là muốn giấu giếm sự tình, ở nhà người trước mặt nói ra, đều là rất khó làm người tiếp thu. Chu Khải Vinh hơi há mồm, muốn nói cái gì, chính là hiện tại lại phát hiện. Chính mình thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể đủ ngốc ngốc nhìn đã lớn lên nhi tử. 15 tuổi hài tử, tuy rằng không thành niên, chính là khởi rất nhiều chuyện đều đã là có thể minh bạch. Hắn đã biết sao, biết chính mình thích nam nhân sự tình, cho nên mới sẽ nói như vậy sao? Chu Trạch Giai xem Chu Khải Vinh trung quy vẫn là không có dũng khí nói ra chính mình sự tình. Vì thế trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật ta phía trước cũng không biết, ta gần nhất không phải đi công ty tìm ngươi sao. Phát hiện Lê Thúc Thúc cũng ở, còn có người ở lén lút nhìn lén các ngươi. Sau lại ta liền tìm người đem hắn đánh một đốn, biết hắn là Lê Thúc Thúc lão bà phái lại đây theo dõi Lê Thúc Thúc. Lê Thúc Thúc lão bà hoài nghi hắn xuất quỹ, chính là người kia đánh ra tới ảnh chụp đều là ba ba ngươi. Hôm nay ta đi gặp Lê bác sĩ, nàng giống như cũng đã biết chuyện này, nhưng là ba, ta biết ngươi hiện làm đã không có cùng Lê Thúc Thúc ở bên nhau. Hắn có lão bà có hai tử, ngươi cũng có ta, ngươi không cần lại cùng Lê Thúc Thúc dây dưa, lại tìm một cái thích người được không? Ngươi thích ai đều được, nam nữ lão thiếu, ta đều duy trì ngươi. Chính là đừng thích Lê Thúc Thúc, hắn là người xấu, có lão bà còn tới tìm ngươi, hắn cái nhìn chính là tương đối trực quan. Một cái hai từ cái nhìn, như vậy một đoạn lời nói, làm Chu Khải Vinh nhìn trước mắt thế chính mình tức giận bất bình nhi tử. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót, trừ bỏ cha mẹ biết chính mình xuất quỹ ở ngoài, vô luận là công ty vẫn là bằng hữu, căn bản không có người biết Chu Khải Vinh thích nam nhân sự tình. Hắn cũng vẫn luôn che giấu thực hảo, ở Lê Gia Hào kết hôn lúc sau, thực tốt thu hồi chính mình sở hữu cảm tình, cho rằng chỉ cần không thèm nghĩ, là có thể đủ quên hết thảy. Chỉ là Lê Gia Hào mỗi khi dây dưa, làm Chu Khải Vinh đều không thể chân chính buông chuyện này. Hiện tại việc này chẳng những bị Lê Gia Hào thê tử điều tra, hơn nữa nhi tử cùng Huyên Huyên thế nhưng cũng đều đã biết. Cái này làm cho Chu Khải Vinh có chút cảm thấy sỉ nhục. Đồng thời lại cảm thấy, giống như rốt cuộc có quên hết thảy lý do. A Giai, biết này đó, người chán ghét ba ba sao? Rõ ràng biết đối phương đã kết hôn, chính là lại bởi vì năm đó những cái đó cảm tình. Vô pháp quên đi, thậm chí ở đối phương tố khổ thời điểm, còn sẽ ngồi xuống lắng nghe, tuy rằng hai người bảo trì nhất định quan hệ. Nhưng là Chu Khải Vinh có chút thời điểm, vẫn là cảm thấy chính mình là cái kia phạm sai lầm người. Ta không chán ghét ba, nhưng là ta chán ghét Lê Thúc Thúc, hắn đã có lão bà, vì cái gì không hảo hảo đối đãi hắn lão bà a? Kỳ thật ba, ta đều không có cùng ngươi đã nói, Lê Thúc Thúc nữ nhi không phải ở mùng một sao, nàng thoạt nhìn giống như không như vậy hảo, cả người lá gan hảo tiểu. Năm trước đi tham gia nàng sinh nhật sẽ thời điểm, ta nhìn đến nàng trộm khóc, hình như là bị Lê Thúc Thúc lão bà đánh, nói nàng không phải nam hài tử, ta chán ghét trọng nam khinh nữ người, chẳng lẽ nữ hài nhi liền không phải nàng sinh hạ tới sao? Dù sao ta không thích đi Lê gia, Chu Trạch Giai oán giận, làm Chu Khải Vinh lúc này mới nhớ tới, nhi tử tựa hồ vẫn luôn không thế nào thích Lê gia. Phía trước thời điểm đại gia tổng nói làm A Giai cùng Lê gia tiểu cô nương chơi ở bên nhau. Nhưng là A Giai lại là không muốn. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật cũng không phải không có nguyên nhân. Còn có A Giai nói này đó, chính mình cũng đều không biết. Có lẽ, hắn thật là muốn nên buông lúc. Tuy rằng, hắn không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không làm được đến. Nhiều năm như vậy cảm tình. Cho dù là nỗ lực khắc chế, nỗ lực làm chính mình không hề đi có ý niệm, chính là hắn biết, chỉ cần lại nhận được Lê Gia Hào điện thoại, hắn như cũ sẽ nguyện ý nghe hắn khổ sở. A Giai, ba ba sẽ nỗ lực nghe ngươi lời nói, về sau tận lực không đi gặp Lê Gia người, ngươi yên tâm, chuyện này, sẽ không có người khác biết đến, hắn chung quy vẫn là trở thành một người phụ thân. Vì hai tử suy xét tương đối nhiều, nếu hắn là đồng tính luyến ái sự tình bộc lộ ra tới, khẳng định sẽ Chu gia xí nghiệp tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cổ phiếu cũng sẽ rung chuyển, cho nên hắn không thể đánh cuộc, không thể đem Chu gia hết thảy cùng A Giai tương lai đánh cuộc ở bên trong. Nếu người khác biết A Giai phụ thân là một cái thích nam nhân người, như vậy có thể hay không xem thường A Giai? Một khang từ phụ tâm địa, Chu Khải Vinh nhìn chính mình cái này giống như tiểu thái dương giống nhau nhi tử. Xưa nay chưa từng có cảm kích ba mẹ, nếu không phải ba mẹ làm hắn đi đại dựng A Giai. Hắn hiện tại người cô đơn một cái, nên có bao nhiêu tịch mịch a? Chu Trạch Giai vốn dĩ muốn thuận lý thành chương đưa ra thôi miên sự tình. Kết quả không nghĩ tới là phát hiện nhà mình thân cha giống như thật là đã buông xuống. Ngẫm lại vì cái gì Lê Gia Hào lão bà sẽ chụp đến ảnh chụp cùng ghi âm. Kia đều là bởi vì Lê Gia Hào tìm phụ thân oán giận sự tình trong nhà. Sau đó mới cầm lòng không đậu, hoài niệm lúc trước tốt đẹp. Xem ra ba ba mới không có muốn cùng hắn có cái gì gút mắt đâu. Nghĩ, Chu Trạch Giai quyết định, muốn liên hệ Lê Y Huyên, nhìn thấy Lê Gia Hào, đem Lê Gia Hào cấp thôi miên rớt, như vậy hắn là có thể không quấy rầy ba ba, về sau ba ba cũng có thể đủ tìm được thuộc về hắn hạnh phúc. Ân Tương Đương, gật gật đầu, Chu Trạch Giai kế hoạch như thế nào thôi miên Lê Gia Hào. Mà Chu Khải Vinh còn lại là vươn tay sờ sờ nhi tử đầu. Nở nụ cười, vẫn luôn giấu giếm sự tình bị nhi tử phát hiện, hơn nữa không có bị bài xích, này đối Chu Khải Vinh tới nói, đã là một kiện thực may mắn sự tình, huống hồ, đứa nhỏ này còn tưởng thay hắn ra mặt, thật là làm Chu Khải Vinh cảm động muốn mạnh, đệ 1005 chương liều chết cũng muốn yêu đương 8 chỉ cần là Chu Trạch Giai muốn làm sự tình, liền không có là làm không được, lại là một cái cuối tuần. Chu Trạch Giai trực tiếp tìm được rồi Lệ Y Huyên công tác địa phương. Nghe tới kia thanh thúy lục lạc thanh khi, Lệ Y Huyên liền nhịn không được nhíu mày, nhớ tới phía trước chính mình cùng này tiểu thí hài nhi giao phong. Liền cảm thấy người này cùng người quả nhiên là không giống nhau. Vì cái gì Chu ca như vậy thật sự, này tiểu thí hài nhi cùng ác ma giống nhau. Lệ Y Huyên mới không thừa nhận, chính mình về nhà lúc sau. Lại một lần cảm giác chính mình bị thôi miên, ở cảnh trong mơ, nàng thế nhưng mơ thấy đại tàu phát hiện đã từng đại ca tình yêu. Trong nhà mặt vì che lấp chuyện này thế nhưng nói nàng cùng Chu ca đang ở luyến ái. Thậm chí vì những việc này không cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nàng thế nhưng còn gả cho Chu ca, cuối cùng trơ mắt nhìn đại ca hủy diệt rồi này hết thảy. Rõ ràng nàng thỏa hiệp cũng đã là cuối cùng kết cục. Chính là cuối cùng đại ca thế nhưng vẫn là lòng tham không đủ. Tiếp theo nàng tên tuổi thế nhưng tưởng cùng Chu ca tiếp xúc. Chu ca mềm lòng, nhưng là cũng biết bọn họ không nên có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ là tới rồi cuối cùng thương tổn người, lại là đại tẩu cùng hai tử, nghĩ đến ở cảnh trong mơ tiểu cô nương thống khổ bộ dáng. Lệ Y Huyên liền cảm thấy khổ sở cực kỳ, liền tính là nàng sau lại phát hiện chính mình mắc phải bệnh trầm cảm đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cảm thấy đại tẩu cùng hai tử đáng thương, cố nhiên đại tẩu tìm người điều tra đại ca là không đúng. Chính là đại ca ăn trong chén mau cầm trong nồi cũng là không đúng. Rõ ràng từ A Giai sinh ra thời điểm, hết thảy cũng đã có kết cục, chính là ở cảnh trong mơ. Đại ca lòng tham đem hết thảy đều làm cho hỏng bét. Chỉ là ở như vậy một giấc mộng cảnh chung, Lệ Y Huyên lại phát hiện, vẫn luôn nói thích chính mình tiểu tử thúi. Thế nhưng là xuất ngoại, sau lại nàng chết phía trước đều không có nhìn đến đứa nhỏ này. Hiện giờ Lệ Y Huyên không thể không thừa nhận, Chu Trạch Giai thôi miên thập phần ưu tú. Hắn thành công lâm vào như vậy cảnh trong mơ bên trong. Thậm chí bởi vì như vậy cảnh trong mơ vài thiên đều ngủ không được. Sợ chuyện như vậy phát sinh, thậm chí vì chuyện này, nàng còn chuyên môn trở về một chuyến trong nhà, phát hiện trong nhà hết thảy bình thường, vô luận là cha mẹ vẫn là đại ca đại tẩu đều bình thường lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, Lệ Y Huyên sẽ không làm ở cảnh trong mơ sự tình phát sinh. Tuy rằng cũng tưởng áp dụng thủ đoạn. Nói bóng nói gió do hỏi đại tàu, chính là đại tàu hoàn toàn liền không thừa nhận, cái này làm cho Lệ Y Huyên một chút phương pháp đều không có. Chu Trạch Giai tiền ăn mặc đương thời nhất lưu hành phá động quần. Mặt trên là màu đen áo thun sam, ngực là một cái đại bộ xương khô, rất có vài phần xã hội lưu lạc từ cảm giác, làm Lệ Y Huyên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới phát hiện. Đứa nhỏ này trên đầu thế nhưng còn tẩy và nhuộm ra một sợi màu tím tóc. Thật sự là làm nàng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây là hài tử sao? Vĩnh viễn như vậy sinh cơ bừng bừng. Người gần nhất luôn là bị cảnh trong mơ bối rối đi. Chẳng lẽ liền không nghĩ thoát khỏi như vậy khốn cảnh sao? Chu Trạch Giai đi tới Lệ Y Huyên làm công tác phía trước. Nằm sấp xuống tới nhìn Lệ Y Huyên. Một đôi mắt là một loại sâu không thấy đáy thâm thúy. Làm Lệ Y Huyên nhịn không được bị hấp dẫn. lúc sau càng là nhanh chóng sửa sang lại chính mình cảm xúc. Làm chính mình bình tĩnh lại, như thế nào thoát khỏi. Ta đã hồi quá ra, tạm thời hết thảy đều là an toàn. Huống hồ cảnh trong mơ chỉ là cảnh trong mơ mà thôi, đại tẩu như vậy để ý đại ca. Lại như thế nào sẽ làm ra thương tổn đại ca sự tình đâu? Chính là Lệ Y Huyên quên mất, có chút thời điểm, cái gọi là thương tổn, ban đầu chính là bởi vì ái. Nếu không phải bởi vì ái, Lê Thái Thái như thế nào sẽ tìm người theo dõi trượng phu? Đúng là bởi vì như vậy ái, cuối cùng mới có thể biến thành vô pháp ức chế hận ý. Nếu ngươi không yêu ta, vì cái gì muốn cưới ta? Nga, quên nói, Lê Thái Thái trong nhà cũng là tương đối không tồi. Nàng cùng Lê Gia Hào hai người hôn nhân xem như thương nghiệp liên hôn. Hai người là cho nhau xem đôi mắt lúc sau mới kết hôn. Cho nên trong ngành vẫn luôn là làm người hâm mộ người một nhà. Mà hiện tại, cái này hoàn mỹ gia đình đã có cái khe, người cũng nói, hết thảy chỉ là tạm thời, bom sẽ bởi vì ngươi chờ đợi, quan sát một phen liền không nổ mạnh sao? Nó chỉ là đang tìm kiếm một cái hào cơ hội mà thôi, Chu Trạch Giai nhướng mày. Lúc sau đặt mông ngồi ở Lệ Y Huyên làm công tác thượng. Làm Lệ Y Huyên càng là chau mày, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự vẫn là hài tử. Như vậy không đáng yêu, nàng không có phát hiện chính mình trong lòng cảm thụ, rõ ràng cau mày, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Nàng bắt đầu dần dần hiểu biết trước mắt đứa nhỏ này. Thậm chí, đối hắn sinh ra tò mò, có một cái tán gái cao nhân nói thực hảo, đương một nữ nhân đối với ngươi sinh ra tò mò thời điểm. Như vậy nàng cũng sẽ thực mau luân hãm ở ngươi quần jean hạ. Chu Trạch Giai tự nhiên là có thể nhận thấy được Lệ Y Huyên kia thật cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Cùng tò mò, bất quá này đều không tính cái gì. Hắn cam tâm tình nguyện cho nàng tìm tòi nghiên cứu. Này có cái gì à? Rốt cuộc yêu đương quá trình, chính là hai người cho nhau tìm tòi nghiên cứu cùng cho nhau hiểu biết thỏa hiệp quá trình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bỗng nhiên liền muốn nghe một chút đứa nhỏ này ý tưởng. Rõ ràng trước mắt hài tử chỉ là một cái vị thành niên hài tử. Chính là Lệ Y Huyên lại quỷ dị cảm thấy đứa nhỏ này khả năng có càng tốt ý tưởng. Có lẽ, phải nói ở hắn đi vào chính mình trước mặt thời điểm. Chỉ sợ là đã có ý tưởng. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Chu Trạch Giai cong lưng, để sát vào Lệ Y Huyên, hai người chi gian khoảng cách chỉ có 5 cm, tựa hồ hô hấp chi gian là có thể đủ phun đến đối phương trên mặt. Đặc biệt là Chu Trạch Giai như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Lệ Y Huyên. Làm Lệ Y Huyên không tự chủ được sinh ra một loại bị động cảm giác áp bách. Vừa định sau này di động thời điểm, liền nhìn đến đứa nhỏ này nở nụ cười, mang theo một loại ác ý. Ta đương nhiên đã có chủ ý, bất quá yêu cầu ngươi phối hợp, hắn cười rộ lên bộ dáng. Không biết vì cái gì, có chút sáng lạn, lại là làm Lệ Y Huyên nghĩ tới ngực hắn bộ xương khô. Đứa nhỏ này giống như là vực sâu chung ma quỷ giống nhau. Từ vừa xuất hiện liền chiếm lĩnh nàng sở hữu thần kinh. Càng là làm nàng, tim đập nhanh hơn, nỗ lực khống chế chính mình trên mặt biểu tình. Lệ Y Huyên muốn cho chính mình thoạt nhìn bình tĩnh lên. Ngươi nói một chút, ta nhìn xem ta như thế nào phối hợp. Nàng thanh âm có chút hơi hơi thượng trọn, tựa hồ mang theo một tia câu dẫn hương vị. Làm Chu Trạch Giai liền thượng tươi cười lớn hơn nữa, tựa hồ là vì chuyện này cao hứng, tiếp tục cúi đầu, đem môi tiến đến nàng bên tai, chính là ngươi đem đại ca ngươi ước ra tới, ta đem hắn thôi miên, làm hắn quên mất cùng ta ba chi gian cảm tình, rõ ràng như vậy nghiêm túc một câu. Chính là đương đối phương ở Lệ Y Huyên bên tai kể ra thời điểm, kia ấm áp hô hấp, còn có đứa nhỏ này thanh âm. Lúc này lại tràn ngập mị lực, làm Lệ Y Huyên vô pháp khống chế gương mặt biến hồng. Chu Trạch Giai nhìn gần ngay trước mắt sắc đẹp, không có nắm chắc trụ, thò lại gần liền ở Lệ Y Huyên trên má hôn một chút. Lệ Y Huyên sợ tới mức lui về phía sau, Lúc sau liền thấy được Chu Trạch Giai kia cười tủm tỉm, tựa hồ là chiếm cái gì tiện nghi tươi cười. Ngươi xem, ngươi cũng không chán ghét ta sao? Đều mặt đỏ, ta thân ngươi ngươi cũng thực thích à? Vì cái gì chúng ta không thể ở bên nhau? Phía trước đang ở nói Chu Phụ cùng Lê Gia Hào sự tình. Kết quả bỗng nhiên nhảy lên đến nơi đây, làm Lệ Y Huyên vẻ mặt mộng bức, ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Quả thực là giờ khóc giờ cười, này có thể là một chuyện sao? Trên thế giới này bao nhiêu người đều là liền tính là thích, liền tính là thâm ái, cũng không thể ở bên nhau. Nếu bất luận cái gì sự tình đều như là một cái hai từ tưởng tượng đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lệ Y Huyên thừa nhận ở bị thân kia một khắc, chính mình trong lòng tê tê, chính là cũng chính bởi vì vậy, nàng mới muốn càng thêm nỗ lực khống chế chính mình suy nghĩ. Nàng không nghĩ đi theo một cái so với chính mình nhỏ nhiều như vậy hai từ luyến ái. Này không giống nhau, giống như là phụ thân ngươi cùng ca ca ta, bọn họ liền không thể ở bên nhau, lấy ra như vậy đương một ví dụ. Ý đồ làm đối phương hết hy vọng, Chu Trạch Giai sau khi nghe xong còn lại là bĩu môi. Nói, chúng ta theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, chúng ta ở bên nhau nhiều lắm cũng chính là tuổi không thích hợp. Huống hồ đại ca ngươi chủ yếu là lòng tham, ta ba đã xuất quỹ, đại ca ngươi đâu, một bên cưới vợ sinh con, còn một bên hy vọng ta ba có thể bảo trì cùng hắn cảm tình. Sao không lên trời đâu đây là, dù sao ta liền phải cùng ngươi yêu đương, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền thôi miên ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể kháng cự ta thôi miên sao? Lời này đương nhiên là nói giỡn, luyến ái vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu liền cảm tình đều dùng được với lừa gạt nói, kia thế giới này cũng liền quá mức giả dối. Lệ Y Huyên cũng biết đứa nhỏ này chỉ là nói. Nếu hắn nguyện ý nói, từ lúc bắt đầu nên sẽ đem chính mình cấp thôi miên rớt. Hà tất chờ tới bây giờ, còn như vậy đúng lý hợp tình nói cho nàng a. Hảo, chúng ta trước không đề cập tới chuyện này. Trước nói ngươi ba ba cùng ta đại ca sự tình, ta là có nắm chắc đại ca ước ra tới. Nhưng là thôi miên đều không phải là như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi là rất có thiên phú, chính là muốn làm một người quên đi một người cảm tình. Không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được đối với thôi miên chuyện này. Nói thật, tựa hồ là bị đứa nhỏ này dạy hư. Lệ Y Huyên ở nhà mấy ngày nay, thế nhưng cũng sinh ra muốn đem đại ca thôi miên cảm giác. Bởi vì nàng trong lòng rành mạch biết. Đại tàu điều tra đại ca, khẳng định cũng là phát hiện đại ca hành vi không thích hợp nhi. Chu ca cũng không có chủ động tìm đại ca nói chuyện qua. Cho nên chung quy vẫn là đại ca sai lầm nhi đã từng cảm tình nên buông. Đến bây giờ lại nói này đó, hữu dụng sao, đều là hai tử lão bà nhiệt đầu giường đất, còn đi truy tìm hư vô mờ mịt cảm tình. Nói thật, Lệ Y Huyên cũng cảm thấy đại ca là có chút bị bệnh. Chu Trạch Giai nhận thấy được đối phương tán đồng, chạy nhanh nói, cái này ngươi yên tâm, ta thôi miên thủ pháp cùng các ngươi không giống nhau, một lần là có thể đủ thành công, ngươi chỉ cần đem người cho ta ước ra tới. Huống hồ, ta đã ở phía trước cùng ta ba nói qua chuyện này. Ta ba không tính toán cùng đại ca ngươi tiếp tục dây dưa. Rốt cuộc ta ba chính là độc thân, nếu muốn tìm đối tượng, như thế nào sẽ tìm không thấy. Nhưng thật ra đại ca ngươi, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, sớm muộn gì một cái ăn không đến. Dù sao ngươi liền nói đi, là chính ngươi ước hắn ra tới, vẫn là ta thôi miên ngươi làm hắn ra tới tìm ngươi a. Đối với phụ thân sự tình, chính là như thế chấp nhất. Chu Trạch Giai thật sự là không nghĩ nhìn đến Chu Phụ cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Đệ 1006 chương liều chết cũng muốn yêu đương chín dựa vào cái gì vô tội người liền phải bị thương tổn. À, những cái đó lòng tham nhân tài hẳn là bị thương tổn được chứ. Lệ Y Huyên nhìn đứa nhỏ này bộ dáng, cũng ở phía trước điều tra chung biết. Thực xin lỗi, Chu ca chính là đại ca, cho nên lúc này cũng là không lời nào để nói. Cuối cùng hai người ở một phen thương lượng lúc sau, vẫn là đồng ý chuyện này. Hơn nữa đem thôi miên thời gian an bài ở sau cuối tuần. Cái này cuối tuần bên trong Lệ Y Huyên tiếp tục làm chuẩn bị. Mặt khác trừ lần đó ra, chính là Lệ Y Huyên muốn đem chuyện này nói cho Chu ca. Loại chuyện này không nói cho đại ca có thể, nhưng là ít nhất yêu cầu một cái đương sự biết. Hết chương.